Thái tử Phi phá án như thần, chương 198, danh tiếng của Tô Tam cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, mắt đầy căm hận của Trần Thi Gia hướng về phía Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy buồn cười vì những lời của cô ta, bọn họ đã tự gây chuyện, tìm cách làm loạn trước, giờ thì lại thành lỗi của cô. Thậm chí còn kéo cả Thẩm Tam cô nương vào. Cô nhìn Trần Thi Gia, giọng lạnh lùng. Ta và Thẩm Tam cô nương chỉ đề nghị rằng, nếu Trần Thế Tử thực sự có oan ức, không nên dùng tư hình mà nên đến kinh triệu phủ báo án và tuân thủ quy trình chính thức. Những lời này có chỗ nào sai? Trần Thi Gia lập tức bị nghẹn lời. Lúc này, Cổ Tế Tửu lại cười lớn, vuốt râu, nhưng ánh mắt ông nghiêm nghị, nói. Tô Tam cô nương và Thẩm Tam cô nương nói không sai chút nào. Người thực thi pháp luật mạnh thì đất nước mạnh. Người thực thi pháp luật yếu thì đất nước yếu. Nếu mọi người trên thế gian này đều có thể vì một chút chuyện nhỏ mà sử dụng tư hình, thì thế giới này sẽ loạn đến mức nào? Với thân phận của Trần Thế Tử và Trần Ninh quận chúa, họ càng phải ghi nhớ điều này. Trần Thi Gia bị những lời nói này làm cho không thể phản bác được, nhưng vẫn không cam tâm, cắn môi, nhìn Chu Văn Khắc với ánh mắt đầy van xin. Biểu ca, ta thừa nhận, ta và Trần Hữu Vũ lần này đã sai. Nhưng chúng ta chỉ là vô tình phạm lỗi. Chàng là biểu ca của chúng ta, không thể đứng về phía những người ngoài này mà ức hát, pê chúng ta chứ. Trên khuôn mặt Chu Văn Khắc không có chút cười nào, đôi mắt phượng lạnh lẽo không có chút ấm áp nhìn cô ta, rồi bất ngờ cười lạnh một tiếng, nói. Chính vì ta là biểu ca của các ngươi, nên ta mới có quyền để Phong Dương ra tay. Nếu các ngươi vẫn chưa hiểu các ngươi đã sai đến mức nào, ta không ngại thay cha mẹ các ngươi dạy dỗ lại các ngươi. Trước khi làm điều đó, Phong Dương lập tức trả lời. Dạ, đưa Trần Thế Tử về kinh triệu phủ, xử lý tội phỉ báng. Ngay cả Phong Dương cũng có chút ngạc nhiên. Tội phỉ báng, còn gọi là yêu ngôn hoặc trúng, tội danh này có thể nhẹ hoặc nặng. Nếu nhẹ, thường chỉ bị phạt tiền và giam vài ngày. Nếu nặng có thể ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia, thậm chí sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Trần Hữu Vũ và Trần Thi Gia đều không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Trần Hữu Vũ thậm chí còn cố bỏ về phía Chu Văn Khắc với gương mặt trắng bệch. Biểu ca, ta, nhưng Phong Dương đã phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức gọi vài vệ sĩ lên, không nói lời nào bắt lấy Trần Hữu Vũ, tiện tay lấy một miếng vải, vo tròn lại và nhét vào miệng hắn. Trần Thi Gia nhìn thấy tình cảnh này, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cô ta không hiểu được, tại sao biểu ca lại nghiêm khắc đến mức này. Dù trước đây biểu ca đã luôn không quan tâm đến họ, nhưng chưa bao giờ đối xử với họ một cách tàn nhẫn như vậy. Tất cả đều vì họ đã chọc giận Tô Lưu Nguyệt sao? Khi thấy Trần Hữu Vũ bị dẫn đi, Tô Lưu Nguyệt mới quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao chàng lại quay lại đây? Ta vừa rời đi không lâu thì Phong Khởi đến tìm ta, nói rằng chỗ của nàng xảy ra chuyện. Chu Văn Khắc vừa nói vừa nhìn xung quanh thấy nhiều người đã nhận ra thân phận của mình với vẻ mặt đầy căng thẳng. Mỉm cười nhạt. Giờ đang ở bên ngoài, ta cũng không muốn quá phô trương, mọi người cứ tự nhiên. Vừa rồi, biểu đệ của ta có những lời nói không hay, chuyện này, ta nhất định sẽ xử lý nghiêm túc theo pháp luật. Người dân xung quanh tuy đã đoán rằng thân phận của Chu Văn Khắc không đơn giản, nhưng không nhiều người đoán được rằng chàng là thái tử đương triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đã lên tiếng phần lớn là những quan chức từ triều trước. Nghe những lời của Chu Văn Khắc, cảm thấy rất xúc động. Thực ra, từ khi Đại Khánh thành lập, mối quan hệ giữa quan chức triều trước và triều mới luôn có chút vi diệu. Quan chức triều trước, dù bề ngoài tỏ ra trung thành với triều đình mới, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm, hành động luôn cẩn trọng. Mà không cần nói, những quan chức triều mới thường có thái độ kiêu ngạo và uy thế hơn rất nhiều. Hoàng thượng cũng ưu tiên sử dụng những người đã theo mình chinh phục thiên hạ từ đầu. Do đó, tuy không nói ra nhưng trong lòng các quan chức triều mới ít nhiều có sự khinh thường với những quan chức triều trước. Dạ tiệc thưởng sen mà Trường Hỷ Trường công chúa tổ chức trước đó, một trong những mục đích là để giải quyết sự khác biệt vi diệu giữa hai nhóm này. Chỉ là chưa ai trực tiếp bày tỏ sự khinh thường của mình đối với quan chức triều trước như Trần Thế Tử vừa rồi. Những lời đó thực sự vô cùng khó chịu đối với những quan chức triều trước vốn đã có sự căng thẳng. Do đó, khi thấy Chu Văn Khắc tỏ thái độ, không cần nói đến người khác, ngay cả Cổ Tế Tửu cũng không thể kiềm chế sự cảm kích, bước lên một bước, cúi đầu chào Chu Văn Khắc thật sâu, nói. Có được một thái tử hiểu biết, tâm huyết như vậy, thật là phúc của chúng ta. Vốn có một số người còn có chút băn khoăn, nhưng thấy Cổ Tế Tửu đã nói vậy, cũng không còn gì để nói thêm. Nói rồi, Cổ Tế Tửu nhìn Tô Liêu Nguyệt, cười nói. Nói thật, trước đây lão phu nghe nói thái tử sẽ cưới con gái của Tô Lang Trung, thực sự đã rất ngạc nhiên, sau này nghe nói rằng con gái của Tô Lang Trung còn có tài năng phá án phi thường, lại càng ngạc nhiên hơn vì chưa từng nghe thấy danh tiếng của Tô Tam cô nương. Chắc hẳn là Tô Tam cô nương trước đây đã che giấu tài năng của mình. Tuy nhiên, nếu Tô Tam cô nương sớm nổi tiếng, chắc hẳn người đến cầu hôn đã làm ngập cửa nhà họ Tô rồi. Tô Liêu Nguyệt nhìn Cổ Tế Tửu, trong lòng hơi động. Ông rõ ràng đang nói về hôn sự giữa cô và Chu Văn Khắc, nhưng thực tế lại nhấn mạnh việc cô cũng xuất thân từ gia đình quan lại của triều trước. Quả nhiên, lời ông vừa dứt, sắc mặt của mọi người xung quanh càng dịu đi. Thậm chí họ còn lần lượt bước lên chúc mừng Tô Liêu Nguyệt và Chu Văn Khắc. Chu Văn Khắc âm thầm nắm chặt tay Tô Liêu Nguyệt, mỉm cười tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người. Cuối cùng, để tránh gây thêm sự chú ý, chàng trực tiếp kéo Tô Liêu Nguyệt lên xe ngựa của mình. Sau khi ngồi vững trên xe, Tô Liêu Nguyệt không kiềm chế được mà nói. Thật không hổ danh là Cổ Tế Tửu, chỉ vài lời mà đã làm dịu lòng người. Chu Văn Khắc thì chẳng muốn bàn thêm về những người và chuyện bên ngoài, gương mặt vẫn còn u ám. Lần này là ta đã gây rắc rối cho nàng, yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Tô Liêu Nguyệt nhìn chàng một cái, dù chàng luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Tô Liêu Nguyệt vẫn nhận ra vẻ u ám sâu thẳm trong đôi mắt chàng. Có vẻ như chàng không có tình cảm với gia đình mẹ mình, thậm chí còn có phần chán ghét. Cô nhớ lại những tin đồn trước đây. Nói rằng gia đình họ Trần vốn chỉ là thương nhân ở phương Bắc, nhờ gia đình Chu trở thành hoàng tộc mới thoát khỏi thân phận thương nhân, giờ đây còn có tước vị. Còn việc Chu Khiếu Côn, trước đây là đại đô hộ của Bắc Đình, lại cưới con gái của một thương nhân, có lẽ không phải vì tình yêu mà là vì tiền bạc của gia đình họ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Liêu Nguyệt dù không biết rõ chuyện giữa Chu Văn Khắc và gia đình họ Trần, nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn nói, được, chàng yên tâm, họ cũng không chiếm được lợi gì từ ta. Thấy Chu Văn Khắc nhìn về phía mình, cô kiêu ngạo nhướng mày, nói, với đầu óc của biểu đệ và biểu muội của chàng, họ chỉ có thể bắt nạt người thật thà thôi. Chu Văn Khắc không những không để bụng những lời cô nói về biểu đệ và biểu muội của mình, ngược lại, chàng còn không kiềm chế được mà siết chặt tay cô, khẽ cười. Tô Liêu Nguyệt lên xe ngựa của Chu Văn Khắc chỉ là một biện pháp tạm thời, muốn tạm tránh sự quan tâm của những quan chức triều trước. Sau khi cùng Chu Văn Khắc đi dạo một lúc, cô đã bảo chàng đưa mình trở lại Mãn Nhất Phương. Cô nghĩ rằng những người đó đã rời đi, nhưng không ngờ, vừa bước xuống xe ngựa, cô đã thấy Thẩm Phủ đang đứng trước cửa Mãn Nhất Phương với gương mặt lạnh lùng, và bên cạnh cô ta là Ngụy Vô Môn với vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tô Liêu Nguyệt dừng lại, đang định xem có nên tiến lên không, thì Thẩm Phù đã nhìn thấy cô, khuôn mặt ngay lập tức như được gió xuân thổi qua, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng có phần xấu hổ, bước nhanh đến trước mặt cô, hơi căng thẳng nói. Tô Tam cô nương, cô đã trở lại, ta còn lo lắng cô sẽ không quay lại nữa. Tô Liêu Nguyệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hơi đỏ, chớp chớp mắt, cuối cùng nhận ra rằng cô gái này là đến vì cô, liền nói. Thẩm Tam cô nương có chuyện gì cần tìm ta? Cách chương.